Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Hạ tính thử, ngày mai cô có thể lấy được chừng 2.000. Lúc cô với anh trai đi ngang qua sạp báo đã thấy hàng giả giá rẻ rồi. Chắc chừng 2 tháng nữa mối này sẽ không kiếm được tiền nữa, nhưng hai anh em kiếm được một mớ để ăn Tết đã đủ rồi. Chờ hết Tết phải nghĩ ra cái gì mới mẻ để kiếm thêm một mớ mới được. Hai anh em ký hợp đồng xong thì ai lo việc nấy. Tống Thời Hạ tới chỗ anh trai cầm gà mẹ đưa cho để mang đến biếu mẹ chồng. Học kỳ này Quý Yên Nhiên cũng phải thi đại học. Hy vọng cô ấy có thể một lần thi đậu vào trường đại học mà mình thích. Cô chột dạ đẩy cửa phòng khách ra. Giáo sư Quý đang ở phòng khách chơi với bọn trẻ. Hai đứa nhỏ ngồi dưới thảm chơi xe ô tô. Quý Duy Thanh thì xem tin thời sự. Tống Thời Hạ cảm giác như mình cực kỳ giống học sinh cấp 3 trốn học đi tiệm net, về nhà bị phụ huynh bắt ngay tại trận. Cô dè dặt hỏi thăm, mấy cha con đã ăn cơm chưa? Quý Nguyên thấy cô thì mừng rỡ reo lên. Ăn rồi à? Cơm chiên trứng có tôm nữa, ngon lắm luôn. Tống Thời Hạ gần như lệ nóng doanh tròng, nhìn phản ứng của hổ con thì chắc hôm nay không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Vậy thì tốt, mẹ cũng ăn rồi, mẹ lên lầu thay quần áo đây. Nói xong, cô siết chặt túi sách muốn đi lên lầu. Nhưng giọng nói lạnh lùng của giáo sư Quý lại vang lên. Tiện thể mang cả tập làm văn của em xuống nhé. Tống Thời Hạ từ từ quay đầu lại. Anh đâu phải giáo viên ngữ văn đâu, để em mang qua cho giáo sư Tạ xem. Lát nữa cô phải sang nhà thím Phùng làm bù mới được. Anh xem cũng vậy thôi. Rõ ràng anh đã phát hiện chuyện cô chưa làm bài xong. Tống Thời Hạ không thèm giả vờ nữa. Đề bài này em không có tư liệu. Lại còn đi ra ngoài với anh trai em, tiện thể mang hai con gà qua cho mẹ để Yên Nhiên bồi bổ, hy vọng em ấy có thể thi đậu vào đại học mà mình thích. Quý Duy Thanh đã biết đầu óc của cô nảy số nhanh, không ngờ cô lại có thể kéo chủ đề đi xa như thế, anh bất đắc dĩ xoa trán. Viết được bao nhiêu? 300 chữ, Tống Thời Hạ nắm dây túi sách, cúi đầu giống như học sinh quên làm bài bị giáo viên phát hiện. Viết xong rồi mang xuống đây lần nữa. Tống Thời Hạ biết mình đã thoát được một kiếp, cô nhân lúc tâm trạng của giáo sư Quý không tệ, chạy thật nhanh tới ngồi xuống bên cạnh anh. DTV cô ôm cánh tay anh, hôm nay em đã làm một chuyện lớn đấy. Quý Duy Thanh giật giật cánh tay, không rút ra được. Anh thật sự hết cách với cô, nói cho xong đi, em làm chuyện gì? Em nói ra anh đừng giận nhé, hôm nay em đi xem nhà với anh trai, anh ấy muốn chọn một căn nhà lớn để cưới chị dâu. Tống Thời Hạ quan sát vẻ mặt của anh, sau đó em cũng ưng một căn nhà, thế là ký giấy mua luôn. Quý Duy Thanh nghiêng đầu nhìn cô, tứ hợp viện à? Tống Thời Hạ mở to hai mắt. Sao anh biết? Anh đoán thôi, anh trai em muốn mua nhà lớn, thủ đô hiện tại muốn mua nhà lớn thì chỉ có tứ hợp viện mà thôi. Cách Chương.